Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không, nếu hắn biết, vì dỗ mẹ chồng cao hứng, Úc gia cũng tuyệt đối sẽ biết. Nếu Úc gia bán công thức đi, những đại hộ nhân gia kia biết làm ra nhang mũi bán. Người ta cầm công thức, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục bán ở trong huyện thành. Hiện tại nhà chúng ta là không có khả năng cạnh tranh được với người ta. Người của Úc gia cầm công thức, 89/10 là sẽ cầm đi bán, mà sẽ không tự mình làm nến cùng nhang mũi bán. Như vậy sẽ không kết thù với Lục gia ở bên ngoài, để Lục gia bắt được nhược điểm. Dù sao bọn họ còn phải để cho cha chồng tôi làm chỗ dựa. Úc gia không thể thấy Lục gia tốt, vẫn luôn muốn áp một bậc, cho nên nàng nghi ngờ nếu người Úc gia lấy được công thức, rất có thể sẽ đưa một phần đến Liêm gia. Như vậy chẳng những có thể làm nhân tình, còn có thể mượn tay Liêm gia chèn ép Lục gia không có cách nào làm nhang mũi kiếm tiền. Nhưng Lục gia hiện tại không phải là Lục gia ngày xưa. Những người đó bây giờ nghĩ có bao xa thì cứ kích động bấy nhiêu đời đi, về sau sẽ khó chịu bấy nhiêu. Hiện tại người của Lục gia vẫn rất tin tưởng vào lời nói của Kiều Diệp. Từ lão thái thái, cho đến một đám vãn bối, lúc này cả đám đều tức giận không thôi. Úc gia quả thực quá không biết xấu hổ. Lão thái thái nhìn tất cả mọi người trong nhà. Bà nhấn mạnh, lời chuyện công thức, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu ai dám nói ra ngoài, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, liền cút ra khỏi nhà. Bà hừ lạnh một tiếng, vậy ta tuyệt đối nói được làm được, người của Lục gia vội vàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói ra. Đặc biệt là mấy người Lục lão đại, chỉ thiếu điều chỉ lên trời thề, bọn họ đối với Úc lão Lục và người của Úc gia cũng có không ít oán khí. Lão thái thái cảnh cáo xong thì kéo Kiều Diệp sang một bên, Diệp tức phụ Ngũ Lan, chúng ta có cần làm chút chuẩn bị gì hay không? Hiện tại bà thật sự sợ công thức bị người Úc gia lấy mất. Kiều Diệp cười nói, ừ không cần, chúng ta chờ bọn họ động thủ trước, sau đó lại ra tay. Lão thái thái thấy nàng rất tự tin, nhẹ nhàng thở ra, đi được, chúng ta đều nghe theo ngươi. Kiều Diệp nói, lê bà nội, hôm nay trong nhà có thể bắt đầu thu ngải thảo và quả thông trong thôn. Ngài để Đường ca bọn họ vào trong thôn nói một chút, trên mặt lão thái thái lộ ra nụ cười kích động, đây để ta đi nói là được, mấy người bọn họ nói không được. Kiều Diệp vừa nhìn đã biết lão thái thái muốn đi ra ngoài khoe khoang. Nàng cười nói, vì vậy khẳng định ngài xuất mã càng tốt, ta đây không phải sợ ngài mệt mỏi sao? Lão thái thái khoát tay, đi chút chuyện nhỏ này không thể mệt mỏi đến ta. Ta liền đi, nói xong không kịp chờ đợi đi ra ngoài thôn, cũng không lâu lắm, toàn thôn đều biết chuyện lão Lục gia muốn dùng tiền thu ngải thảo và quả thông. Người sớm biết cũng đã làm chuẩn bị, lập tức cầm ngải thảo cùng quả thông đi Lục gia. Người không có chuẩn bị đầu tiên là không hiểu ra sao, hoài nghi việc này có phải thật hay không. Dù sao ngải thảo và quả thông bình thường sinh trưởng ở trên núi, cơ bản đều không có người muốn. Người của Lục gia muốn thì tự mình đi hái là được, sao còn dùng tiền thu? Cũng liền có người hỏi ra, lão thái thái cười nói, để tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, nhà chúng ta gần đây làm nhang mũi bán. Cho nên cần rất nhiều ngải thảo và quả thông, người nhà chúng ta nhiều, quả thật có thể tự mình đi hái. Nhưng ta và tức phụ Ngũ Lan đều nghĩ, chúng ta không thể chỉ là nhà mình kiếm tiền, cũng muốn kéo mọi người trong thôn cùng nhau kiếm. Cho nên chuẩn bị sau này ngải thảo và quả thông đều thu ở trong thôn. Các ngươi nếu tin tưởng, thì cứ việc đi hái đưa về Lục gia, chúng ta khẳng định đều dùng tiền mua, tiền lập tức thanh toán ngay. Nghe lão thái thái nói, người trong thôn kinh ngạc đồng thời cũng không nhịn được kích động lên, không nghĩ tới Lục gia lại hào phóng như vậy. Loại chuyện này đúng là đang chiếu cố người trong thôn. Nếu không Lục gia nhiều người như vậy, chính mình liền có thể hái, cần gì phải dùng tiền mua. Vì thế cả đám đều khen lão thái thái. Ta đã sớm nhìn ra, ngài chính là lão thái thái nhân từ nhất trong thôn. Đúng vậy, lão thái thái trong thôn, cũng không ai có thể làm được rộng lượng như ngài. Chẳng trách nhà các ngươi có thể có một tú tài. Ngũ Lan thấy cũng có tiền đồ, sau này nhà các ngươi sợ là còn có thể ra tú tài thứ hai. Tức phụ Ngũ Lan thật sự là một phúc tinh. Tức phụ Ngũ Lan cũng là người thiện tâm nhân nghĩa, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm nàng. Lục đại nương, ngài chính là có đại phúc khí, những người này, ngươi một câu ta một câu tán dương cùng nịnh nọt, khiến nụ cười trên mặt Lục lão thái làm sao cũng thu không được. Nghe được mọi người hiện tại tán dương, so với lúc lão Ngũ thi đậu tú tài càng chân thành hơn nhiều, cũng khiến cho lão thái thái càng có cảm giác nhập tâm hơn, vừa khiêm tốn, vừa đi theo khen Kiều Diệp, lại khiến mọi người nói thêm nhiều lời hay. Còn dẫn mọi người đi xem nhà bọn họ có phải thật sự thu ngải thảo và quả thông không? Người trong thôn cũng muốn xác nhận tính chân thực, vì thế bọn họ đi theo lão thái thái trở về Lục gia, chỉ thấy có người cầm ngải thảo và quả thông đến bán, cơ bản đều là thông gia của Lục gia. Cũng có thôn dân không phải họ Lục nhưng lại có quan hệ tốt với Lục gia. Kiều Diệp cười để mấy bá mẫu cân hàng. Lục Thiều căn cứ theo trọng lượng, đưa tiền cho người bán. Nhìn thấy có một thôn dân, chỉ bán ngải thảo cùng quả thông đã nhận được mấy chục văn. Người trong thôn đến xem náo nhiệt đều sôi trào lên. Tiếp theo khen Kiều Diệp lời hay bay tới ào. Người thông minh cũng không tiếp tục nhìn náo nhiệt, mà là vội vàng lên núi hái ngải thảo cùng quả thông. Nhìn những người có quan hệ thông gia và những người giao hảo với Lục gia hôm nay đến bán quả thông, không cần đoán cũng biết, nhất định là Lục gia đã sớm nói, cho nên mới có chuẩn bị. Bọn họ cũng không oán giận, dù sao thân sơ khác nhau nhưng trong lòng cũng quyết định, về sau phải giao hảo với lão Lục gia nhiều hơn. Trọng điểm là muốn giao hảo với Kiều Diệp, sau này có chuyện tốt như vậy, cũng có thể thơm lây trước. Đương nhiên, cũng có người tìm hiểu nhang mũi là làm như thế nào. Kiều Diệp liền cười nói thẳng, đây chính là bí phương của nhà chúng ta. Nếu như nói ra, Lục gia chúng ta còn bán cái gì? Người hỏi thăm chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Có người không cam lòng hỏi, để tức phụ Ngũ Lan, nhang mũi kia không phải là làm từ ngải thảo và quả thông chứ? Kiều Diệp trả lời, đây đúng, quả thật có hai thứ này. Nếu muốn thu ngải thảo và quả thông, mọi người nhất định đều có thể đoán được nhang mũi cần hai thứ này. Thật ra cho dù không thu, chỉ cần người của Lục gia mỗi ngày lên núi hái hai thứ này, người khác cũng có thể phát hiện. Người nọ lại giống như tò mò hỏi, để hai thứ này có thể làm nhang mũi sao? Y Kiều Diệp cho hắn một ánh mắt như cười như không, để cái này không thể trả lời. Nếu các ngươi cảm thấy có thể làm, vậy có thể tự mình thử xem. Không cần nàng nói, trong thôn nhất định sẽ có người dùng hai thứ này đi thử nhưng hai thứ này cũng không phải mấu chốt để làm nhang mũi, hùng hoàng mới là quan trọng nhất. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không biết quả thông. Thật ra là dùng để đốt thành than thông mới là một loại trong cách điều chế. Ngoài trừ mấy người có tâm tư nhỏ, những người khác lại không có quá nhiều ý nghĩ, cũng không phải không muốn biết công thức, mà là hiểu rõ Lục gia không có khả năng nói, đổi thành bọn họ cũng sẽ không nói cho người khác biết. Lúc Lục gia có thể tự mình kiếm tiền, kéo bọn họ một phen, đã coi như là nhân, nghĩa. Lục gia vội vàng thu ngải thảo và quả thông, không chỉ toàn thôn đều biết, mà hầu hết các gia đình đều đã hành động. Ngày thứ hai còn truyền đến thôn ngoài. Bên kia, Lưu huyện lệnh và người nhà dùng nhang mũi, đều phát hiện đây thật là đồ tốt. Đặc biệt là cha mẹ đã có tuổi của hắn càng khen nhang mũi nhiều lần. Vợ hắn còn nhận được nhang mũi từ trong nhà mua đưa tới, nói là mua ở chợ, bọn họ thử dùng qua hiệu quả rất tốt, lúc này mới dâng lên. Vợ của Lưu đại nhân, cầm một khay nhang mũi hạ nhân đưa tới nhìn một chút. Nàng cười nhìn trượng phu nói. Ở nhang mũi bán ở bên ngoài này so với loại đưa cho ngươi còn kém hơn nhiều, xem bộ dáng phẩm chất liền không phải cùng một cấp độ. Nàng còn tò mò chọn một khay, quả nhiên không có mùi tuyết tùng. Lưu đại nhân cũng phát hiện, hiển nhiên trong lòng rất vui vẻ thoải mái. Hắn cười nói, Lục thiều có lòng. Nhang mũi hắn đưa sắp hết rồi, ta vốn còn nói sẽ mua của hắn một ít. Bây giờ người nhà bọn họ bán ở bên ngoài, ngược lại là có thể không cần hỏi, hỏi mua, ít nhiều sẽ thiếu một chút nhân tình. Lục Thiều đưa một hộp nhang mũi, bên trong có 19 tháp nhỏ. Mặc dù nhân khẩu của Lưu huyện lệnh không nhiều lắm nhưng cũng không dùng được bao nhiêu ngày. Vợ ông ta nghe nói như thế lại nói, ngươi vẫn phải đi hỏi một chút, ta cũng không thích nhang mũi này. Chỗ phụ mẫu và nhi tử, nữ nhi, sợ là cũng sẽ không thích. Ta đã hỏi hạ nhân mua, nhang mũi và nến mà người Lục gia bán cũng không phải loại tặng chúng ta. Nàng sinh ra đã tốt, quen dùng đồ tốt rồi. Nếu không có so sánh với nhang mũi trước đó, cũng có thể dùng loại giá rẻ, nhưng hiện tại dùng loại tốt, ai còn muốn dùng loại rẻ tiền này? Lưu huyện lệnh bật cười, dê được rồi, hai ngày nữa ta hỏi một chút, không cần nói, để hắn đổi loại nhang mũi rẻ tiền này, hắn cũng không quen. Loại nến tốt cùng nhang mũi kia, kinh thành cũng không có, cho nên hắn muốn mua một ít đưa đến kinh thành cho nhạc phụ cùng người giao hảo, duy trì mạng lưới quan hệ. Một bên khác, tình huống của Kỷ gia cũng không khác lắm, hơn nữa Kỷ gia không có tách ra, người còn rất nhiều, mới lấy được nhang mũi. Kỷ phụ chỉ chia cho hai người già và con cái. Ngày thứ hai, người của các phòng khác nghe hai vị lão nhân tán dương nhang mũi dùng tốt, cũng là muốn lấy của kỷ phụ, cho nên 19 tháp nhỏ, ở kỷ gia đã dùng hết, vốn định để con trai đi tìm Lục Thiều mua một ít. Quản gia kỷ gia liền tặng cho cha hắn chút nhang mũi cướp được ở chợ, kỷ phụ chia cho mỗi phòng một phần nhưng ngày hôm sau, mọi người đều nói không muốn dùng loại nhang mũi này. Mặc dù cũng có hiệu quả nhưng hương vị và dáng vẻ tinh xảo, lại kém xa trước. Đó, lại nói loại nhang mũi 2-3 văn một khay này, cũng quá rẻ tiền, nào xứng với thân phận của bọn họ. Ý tứ là muốn dùng loại trước đó, kỷ phụ đã dùng một đêm nhưng thật ra ông cũng ghét bỏ. Thế là gọi con trai tới, bảo nó đi tìm Lục Thiều mua thêm nhang mũi, hắn còn muốn cầm mấy hộp đi tặng người, nến cũng thế, không chỉ là nhang mũi, nến cây trúc cũng phải mua nhiều. Sau khi Lưu huyện lệnh và kỷ phụ nhận được nến trúc, đều mời bằng hữu đến uống rượu thưởng sát. Các bằng hữu đều tán thưởng cây nến này, còn hỏi thăm bọn họ, cũng là cực kỳ muốn. Mấy ngày gần đây Lưu Huyện Lệnh và Kỷ Phụ ở thư phòng dùng nến trúc, càng dùng càng phát hiện thứ này dễ ngửi còn sáng. Đối với cây nến trước kia dùng cũng ghét bỏ, chuyện hai người mời bạn bè thưởng sáp cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Bởi vậy rất nhiều người đều rất tò mò đối với nến cây trúc còn rất muốn mua, dù sao lấy thân phận huyện lệnh và kỹ phụ ở huyện thành, thứ bọn họ dùng và khen ngợi, đương nhiên sẽ không kém, đã có trào lưu thì nhất định phải theo, mà Lục Thanh Vinh cũng nghe nói chuyện cây nhang mũi và nến trúc. Tất nhiên ông ta cũng theo trào lưu một phen, hoặc là mua tới đưa đi phủ thành nhằm giữ gìn cùng đã thông một ít quan hệ, cho nên cũng tích cực gia nhập vào đội ngũ nghe ngóng nhang mũi và nến trúc. Lại qua hai ngày, Úc Uyển Chi thấy người của lão Lục gia vẫn không để trượng phu tới đón nàng ta, lúc này rất tức giận, đồng thời cũng ngồi không yên, vì thế bảo Úc lão Lục đi đưa tin cho Lục Thanh Vinh, để đối phương tới đón nàng ta về nhà. Lục Thanh Vinh nhận được tin tức, trước tiên liền đi theo cậu em vợ đến Úc gia. Vốn dĩ hắn muốn đón vợ về nhà sớm mấy ngày, muốn vô cùng, nhưng thê tử lại nói, sợ mẹ hắn sau khi biết được sẽ không vui, không muốn hắn bị lão thái thái mắng, để hắn đợi thêm mấy ngày. Trên xe ngựa, Úc lão Lục thấy dáng vẻ vội vàng của tỷ phu thì biết đối phương để ý tỷ tỷ hắn cỡ nào, trong lòng cũng không khỏi rất bội phục thủ đoạn của tam tỷ nhà mình. Trước khi gả đến Chu gia, liền dỗ dành tỷ phu trước của hắn cái gì cũng nghe nàng, còn châm ngòi khiến tỷ phu trước chèn ép cả nhà đệ đệ. Nếu không phải tỷ phu trước đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời thì người bị Chu gia bị đuổi ra khỏi cửa cũng không phải mẹ con tỷ tỷ mà là cả nhà Chu lão nhị. Tiếp theo với thân phận quả phụ, trèo cao với Lục Thanh Vinh đã là tú tài. Cũng dỗ được Lục Thanh Vinh cưng chiều nàng như bảo bối, bằng không với tướng mạo tài học và thân phận như Lục Thanh Vinh, muốn tái giá, hoàng hoa khuê nữ 17-18 tuổi xinh đẹp, đều có không ít người muốn gả. Tam tỷ của hắn rất giỏi, ăn chắc tỷ phu hiện tại, cho nên khi tam tỷ lần đầu tiên bị Chu gia đuổi về nhà mẹ đẻ, mấy phòng khác không bao lâu đã bắt đầu nhăn mặt. Mấy tẩu tử bắt đầu bắt bẻ ghét bỏ tam tỷ. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút ghét bỏ tam tỷ bị đuổi ra ngoài, còn mang hài tử về nhà mẹ để cò ăn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, còn dặn dò thế tử không được biểu lộ ra. Quả nhiên, không bao lâu sau, tam tỷ lại xoay người, cuộc sống trôi qua còn tốt hơn trước kia, cũng bởi vậy mà càng coi trọng và tín nhiệm đối với tiểu đệ như hắn. Lục gia có một người chuyên chăn ngựa, cho nên lúc này người đánh xe bên ngoài, hai người ngồi ở trong xe. Úc lão Lục nhìn Lục Thanh Vinh cười nói, "Ê tỷ phu, nhang mũi nhà các ngươi làm thật tốt, hôm qua ta mua mấy khay về, người trong nhà đều thích, hôm qua hắn nhờ người khác giúp đỡ. Đi mua 10 khay nhang mũi về thử. Hiệu quả quả thật rất tốt, sau khi đốt hắn không nghe thấy tiếng mũi kêu nữa, cũng không bị đốt tiếp nữa. Khó trách Lục gia khay nhang mũi ở trên chợ, sinh ý sẽ tốt như vậy, cũng càng kiên định tâm tư muốn lấy được phối phương nhang mũi. Lục Thanh Vinh ngẩn người, ở nhang mũi nhà chúng ta làm. Hôm qua sau khi hắn nghe nói chuyện nến trúc và nhang mũi, liền mời người đi hỏi thăm huyện lệnh và kỹ lão gia mua ở đâu. Nghe được là có người đưa cho hai người. Trên chợ có người đang bán một loại nhang mũi giá rẻ khác, nhưng hẳn là xuất từ cùng một nhà. Hắn còn chuẩn bị hôm nay đi chợ xem thử, thuận tiện mua hai khay rẻ tiền thử xem. Cho nên nghe được lời của cậu em vợ, lúc này mới giật mình cùng có chút không hiểu. Úc lão Lục vừa nhìn liền hiểu, tỷ phu thật đúng là không biết chuyện Lục gia khay nhang mũi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, càng có chút kích động, chính là muốn tỷ phu không biết, như vậy sau khi phát hiện Lục gia giấu giếm, tỷ phu mới tức giận, thân cận và tín nhiệm Úc gia bọn họ hơn. Hắn cũng làm bộ kinh ngạc hỏi, "Đệ tỷ phu, người không biết chuyện Lục gia đang bán cây nến và nhang mũi sao?" Sắc mặt Lục Thanh Vinh âm tình bất định, "Vậy ta biết chuyện bán nến." Hắn không khỏi hỏi, "Địa ý của ngươi, nhang mũi trong huyện thành là nhà chúng ta bán, hắn chưa từng nghe qua chuyện này. Lục gia không có khả năng có công thức nhang mũi gì. Nếu không đã sớm làm rồi. Chẳng lẽ cũng là người đi buôn kia mang cho nhà mình bán?" Điều khiến hắn rất không vui chính là người trong nhà thế mà không có chủ động nói cho hắn biết. Úc lão Lục gật đầu, "Đề đúng vậy, hơn nữa còn là lão Lục gia ngươi làm ra. Lục gia không chỉ bán, hai ngày nay bọn họ còn ở trong thôn dùng tiền thu ngải thảo và quả thông, nói hai thứ này chính là thứ làm nhang mũi. Nhưng khẳng định còn có những thứ khác, bằng không những nhà khác trong thôn cũng có thể làm ra nhang mũi." Sau khi hắn nghe nói, cũng dùng ngải thảo và quả thông thử qua mấy lần. Làm ra nhang mũi, màu sắc không đúng, cũng không có hiệu quả, cho nên, nhang mũi khẳng định có những thứ khác. Dựa vào chính mình căn bản không làm ra được, còn phải lấy được công thức. Lục Thanh Vinh sửng sốt, hiển nhiên vô cùng giật mình và bất ngờ. "Ý ngươi là, nhang mũi kia là nhà chúng ta tự mình làm, tại sao có thể như vậy?" Úc lão Lục có thể đoán được ý nghĩ của hắn, "Tờ đúng vậy, không chỉ là nhang mũi, cây nến rẻ tiền kia, cũng là nhà các ngươi làm ra." Hắn cố ý hỏi, "Vì tỷ phu, huynh không biết sao?" Sắc mặt Lục Thanh Vinh càng khó coi hơn, giọng điệu cũng có chút cứng ngắc, từ gần đây ta đều không về nhà cũ, cho nên không biết. Ngươi biết ai dẫn đầu không? Úc lão Lục trả lời, vậy là tức phụ Ngũ Lang. Trong lòng Lục Thanh Vinh sinh ra một loại ý nghĩ quả nhiên là như thế. Xem ra nha đầu kia thật sự có chút kỳ ngộ, lúc này cũng có chút hoài nghi, nha đầu chết tiệt kia có phải thật sự hầu hạ ở bên cạnh thần sông hay không? Nếu không một kẻ ngu, làm sao có khả năng biết nến làm như thế nào, còn làm ra hương đuổi giết mũi? Hắn hỏi, vì vậy nhang mũi có bán được không? Úc lão Lục nói, lệ bán rất chạy, nghe nói Lục gia mỗi ngày đều có thể kiếm được mấy lượng bạc. Trước đó mỗi khay nhang mũi bán 2 văn, 2 ngày nay tăng tới 3 văn. Một ngày có thể bán hơn 1.000 khay nhang mũi đấy. Còn chỉ là bán buổi sáng 1-2 canh giờ. Nếu bán cả ngày, tiền kiếm được khẳng định có thể tăng gấp đôi. Ngày đó hắn trốn ở cách đó không xa nhìn xem, ước chừng có thể dự đoán Lục gia bán đi 1-2.000 khay nhang mũi. Hắn không biết phí tổn là bao nhiêu nhưng nhất định có thể kiếm lời không ít. Lục Thanh Vinh lại giật mình, đề sinh ý tốt như vậy. Úc lão Lục gật đầu, đề đúng, ta đi mua nhang mũi, thấy rất nhiều người tranh mua. Hắn mời người đi mua nhang mũi, nhưng nghe nói không có người tranh mua nhưng người kia hỗ trợ nhìn chằm chằm, xác định nhang mũi Lục gia mang đến đều có thể bán hết. Lục Thanh Vinh suy nghĩ một chút hỏi, để bọn họ bán nến trúc và nhang mũi tiểu tháp bao nhiêu tiền? Huyện lệnh và kỹ lão gia dùng nến và nhang mũi, khẳng định không phải loại cậu em vợ nói kia. Úc lão Lục có chút khó hiểu, lề cây nến trúc và nhang mũi tiểu tháp. Không thấy hắn bán cái này, tỷ phu ngươi gặp qua rồi sao? Nghe hai thứ này hẳn là không rẻ, chẳng lẽ là Lục gia mới làm ra? Ngày mai hắn lại đi chợ nhìn xem. Lục Thanh Vinh trong lòng có lẽ đã có suy đoán. Hắn cười cười nhưng không trả lời, mà là chuyển dời chủ đề. Để thân thể tỷ tỷ ngươi vẫn ổn chứ? Về nhà quen không? Úc lão Lục biết tỷ phu không muốn nhắc tới nữa, trong lòng tuy rằng muốn biết nhưng thức thời không hỏi thêm nữa. Muốn công thức của Lục gia, khẳng định, không thể ra tay từ tỷ phu. Phải để tam tỷ hắn đi làm, vì vậy thở dài, vì sau khi tỷ ta trở về thì bị bệnh một trận, nói là lo lắng tỷ ấy không ở nhà, ngước thể ăn ngon ngủ ngon hay không? Còn lo lắng người bên nhà cũng có thể tiếp tục trách nàng hay không? Nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không muốn để cho ngươi khó xử, kỳ thật cũng không có để ngươi tới đón. Vẫn là ta thật sự là đau lòng nàng, sợ nàng không có ngươi ở bên cạnh, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này mới chủ động chạy tới huyện thành tìm ngươi, hắn cố ý đem chủ ý đi huyện thành tìm Lục Thanh Vinh đặt trên người mình. Lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đề tỷ phu, ngươi muốn trách thì cứ trách ta, cũng đừng trách tỷ tỷ của ta. Lục Thanh Vinh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đề ta trách ngươi làm gì? Ngươi làm tốt lắm. Thân thể tỷ tỷ ngươi vốn mảnh mai, mấy ngày nay chịu khổ rồi. Nói xong cũng nhịn không được đau lòng Úc Uyển Chi. Lần này mẹ hắn thật sự là quá mức, làm khó vợ hắn như vậy. Hắn lúc này còn nghẹn một bụng khí, cây nến kia rõ ràng là từ trong nhà làm ra, thế mà lừa hắn là bán giúp người bán rong. Còn có làm nhang mũi, cũng không nói cho hắn biết, hoặc là đưa chút cho hắn dùng. Loại cảm giác không cách nào khống chế này khiến hắn rất không quen, cũng rất tức giận. Hôm nay như thế nào cũng phải trở về một chuyến, tận mắt nhìn mới được. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đến Úc gia, Úc Uyển Chi vừa nhìn thấy Lục Thanh Vinh xuất hiện, liền ủy khuất nước mắt đều chảy ra. Người của Úc gia rất thức thời, nhường gian phòng cho hai người. Lục Thanh Vinh nhìn sắc mặt trắng bệch của vợ, cùng với nước mắt đầy mặt, đau lòng vô cùng. Hắn kéo tay nàng thương tiếc an ủi, Úc Uyển Chi ngã vào trong ngực của hắn, quan tâm hỏi hắn mấy ngày nay sống thế nào. Đầy mắt đau lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vinh, đề phu quân, ta thật sự rất lo lắng cho chàng, rất nhớ chàng. Lục Thanh Vinh nhịn không được cúi đầu hôn nàng, ta cũng nhớ nàng muốn chết. Nếu không phải đang ở nhà mẹ vợ, hắn đã ôm người lên giường. Hai người thân thiết một phen mới cưỡng ép tách ra, đồng thời đè xuống loại xúc động này, dù sao đây cũng không phải ở nhà. Lục Thanh Vinh ngồi xuống, Úc Uyển Chi ngồi trên đùi hắn. Nàng mị nhãn như, tơ nhìn hắn, lại hờn dỗi một phen. Khiến Lục Thanh Vinh tâm viên ý mãn. Tâm can, nàng đây là muốn mạng của ta mà. Hắn lại tiến đến bên tai Úc Uyển Chi thấp giọng nói, đi sau khi trở về, buổi tối ta lại hảo hảo thương nàng. Úc Uyển Chi vờ giận liếc hắn một cái, đưa tay dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, đầy đáng ghét. Nàng ta cũng đè ép điểm xúc động này xuống, mà bắt đầu tiến vào vấn đề chính, để hôm nay ngươi đón ta về nhà sao? Để nàng ta thở dài, để ta sợ nương còn đang tức giận, có muốn đưa ta đi nhà cũ trước hay không? Ta xin lỗi nương trước, để cho bà bớt giận, trước tiên tha thứ cho ta, còn không quên mách lẻo, đây bằng không trong lòng ta luôn luôn bất an, cũng sợ bọn họ bởi vì ta mà giận chó đánh mèo ngươi. làm gì cũng không trưng cầu ý kiến của ngươi. Lục Thanh Vinh nghe nói như thế, trong lòng càng khó chịu. Hắn cũng hoài nghi đám người mẹ hắn là bởi vì chuyện vợ hắn mà giận chó đánh mèo đối với hắn, cho nên mới không nói cho hắn biết chuyện nến và nhang mũi, nhưng đây là thê tử của hắn, nữ nhân đặt ở trên đầu quả tim yêu nhiều năm. Sao hắn có thể không sủng ái, không che chở? Cũng tại mẹ hắn và người trong nhà lòng dạ quá hẹp hòi, không phải chỉ là trợ cấp Úc gia thôi sao, cũng không phải chuyện lớn gì đáng để so đo như vậy. Hắn nắm chặt tay Úc Uyển Chi, "Ừ, không có việc gì, ta sẽ dỗ dành nương. Nhưng trước khi về nhà, quả thật cần đi nhà cũ dỗ mẹ ta. Ta sẽ cùng nàng trở về nhà cũ." Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, lấy cớ gì đột nhiên về nhà xem một chút. Hiện tại đưa thê tử trở về xin lỗi nương hắn, để lão thái thái bớt giận, ngược lại là cái cớ rất tốt. Úc Uyển Chi dựa vào bả vai hắn, trong con ngươi rủ xuống lộ ra tinh quang. Nàng ta biết ngay chỉ cần chồng biết chuyện của Lục gia, nhất định sẽ không kịp đợi muốn về xem. Để tiểu đệ ở trên đường nói cho hắn biết chuyện cây nến và nhang mũi, quả nhiên là đúng, nàng ta mềm mại nói, "Để ta đều nghe lời ngươi." Hai người ôm nhau nói lời tâm tình, lúc này mới ra khỏi phòng. Nàng dâu mấy phòng Úc gia, nhìn thấy vẻ mặt kiều mị của Úc Uyển Chi, bờ môi còn có chút đỏ, vừa nhìn đã thấy không bình thường. Trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ, ở trong nhà mẹ đẻ làm chuyện không biết xấu hổ, thật sự là hồ ly tinh. Khó trách khiến hai cô gia mê đến đầu óc choáng váng, đổi thành bọn họ cũng không làm được loại chuyện không biết liêm sỉ này. Cô gia cũng thế, còn là tú tài, lại gấp gáp như vậy, thật cạn lời. Hai người đều lớn tuổi như vậy rồi, còn không biết xấu hổ như vậy. Mặc dù trong lòng thầm mắng và khinh bỉ nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hai vợ chồng Úc gia cũng nhìn ra được, hai người kia ở trong phòng thân thiết. Chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy nữ nhi lợi hại, tuổi đã cao như vậy còn có thể mê hoặc con rể thành như vậy, thật sự là thủ đoạn tốt. Hai người tiến lên hỏi han Lục Thanh Vinh một trận. Lục Thanh Vinh cũng tương đối tôn kính hai người, nói chuyện với nhau, lúc này mới đề nghị rời khỏi, cũng không nói muốn dẫn vợ đi Lục gia. Người của Úc gia dĩ nhiên lại làm bộ lưu lại một phen mới đưa người một nhà ra cửa, nhìn xe ngựa rời đi, tẩu tử cùng các đệ muội Úc Uyển Chi đều thở phào nhẹ nhõm. Ba tổ tông này cuối cùng cũng đi rồi. Nếu không đi, bọn họ thật sự là hầu hạ không nổi nữa. Úc lão Lục thì nhận được ánh mắt trấn của tỷ tỷ hắn trước khi ra cửa, cũng hiểu rõ, tỷ tỷ của hắn muốn hành động, nhưng không được kích động lên. Dường như nhìn thấy công thức kia đổi được rất nhiều tiền, sau này hắn dựa vào tiền này để làm ăn càng ngày càng lớn. Bên kia, một con bồ câu đậu trước cửa sổ, Lục Thiều đi tới giơ tay. Bồ câu bay đến trên cánh tay hắn. Tiếp theo hắn lấy xuống một ống gỗ nhỏ cột trên chân bồ câu, lấy tờ giấy từ bên trong ra xem. Kiều Diệp đang thắp nến cao cấp trong phòng, ngẩng đầu liền thấy cảnh này. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tướng công còn có thể chơi bồ câu đưa thư. Lục Thiều đọc xong tờ giấy, nhét tờ giấy nhỏ lên bàn, thả bồ câu bay đi, quay đầu liền đối diện với ánh mắt mang theo hứng thú của tiểu tức phụ. Hắn cũng không định giấu giếm mình biết những thứ này, cho nên mới thoải mái để cho nàng nhìn thấy. Hắn chủ động mở miệng nói. Để Úc lão Lục đi huyện thành tìm cha ta. Cha ta đi Úc gia đón mẹ kế, bây giờ đang đi về phía thôn chúng ta. Kiều Diệp giật mình, lờ ngươi cho người ta nhìn chằm chằm vào cha ngươi và Úc lão Lục. Trước đó hắn gần như mỗi ngày đều sẽ một mình đi ra ngoài, thế mà lại phát triển người hỗ trợ theo dõi, còn làm ra bồ câu đưa thư, lợi hại. Lục Thiều gật đầu, ê đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là thói quen mà hắn dưỡng thành từ kiếp trước. Kiều Diệp biểu môi. Để cha ngươi khẳng định biết chuyện chúng ta làm cây nến cùng nhang mũi, cố ý mang theo mẹ kế ngươi trở về tìm hiểu. Mà mẹ kế ngươi 89/10 là hướng về phía công thức. Lục Thiều cười nói, để nương tử cao kiến. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, để mẹ kế của ngươi có để cho cha ngươi trực tiếp hỏi hay không? Lục Thiều lắc đầu, đi với tính tình của nàng ta thì sẽ không. Xưa nay nàng ta làm việc đều thích dở tâm cơ, sẽ không để cha ta cảm thấy nàng ta là hướng về công thức nhà chúng ta. Hắn lại nghiền ngẫm nói, để ta đoán. Nàng ta có thể sẽ nói vì để cho bà nội tha thứ, chủ động yêu cầu lưu lại hầu hạ, tính tình của mẹ kế hắn, hắn kiếp trước ở chung mấy năm, về sau lại tra xét, cho nên coi như hiểu rõ. Nàng ta tính toán cái gì cũng là để cho người khác làm, chính là hoa sen trong bùn mà không dính nước. Kiều Diệp cười khẽ, vì nàng ta không phải là một đóa hoa sen trắng, người thật đúng là biết hình dung. Tiếp theo nàng híp mắt, vì nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta dù thế nào cũng phải để nàng được như nguyện. Lục Thiều nhìn về phía nàng. Thì ý của ngươi là, nàng ta muốn ở lại, cứ để cho nàng ta ở lại, làm nến và nhang mũi trong nhà cũng không che lấp. Nếu như mẹ kế thật sự ở lại, khẳng định sẽ tìm cơ hội nhìn lén tìm hiểu. Hơn nữa hai người bọn họ có không ít bí mật, để nàng ta ở lại tai họa ngầm cũng không nhỏ. Dù sao có đôi khi khó lòng phòng bị, Kiều Diệp ý vị thâm trường nói, y ai nói hầu hạ mẹ chồng chỉ có thể ở nhà cũ, đưa mẹ chồng đến huyện thành hưởng phúc, thể nghiệm phúc mà mẹ nàng ta đã hưởng trước đó, cũng là nhận sai và tận hiếu đấy thôi. Trên người nàng và tiểu tướng công đều có không ít bí mật. Người Lục gia không giống như là cha cặn bã và mẹ chồng sao có nhiều tâm nhãn như vậy, sau này nàng còn sẽ chuẩn bị không ít thứ khác. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không đưa người tới trước mắt tìm tòi nghiên cứu bọn họ còn làm chướng mắt bọn họ. Thật ra trước đó nàng đã nghĩ, muốn lão thái thái phát huy ưu thế làm mẹ chồng, để phụ thân cặn bã và kế bà tận hiếu trước mặt, dù sao trong miệng bọn họ đều là chính mình hiếu thuận. Dựa theo tiểu tướng công nói, mẹ chồng sẽ chủ động đưa ra nhận sai mượn cơ hội muốn lưu lại, như vậy 8-9 phần 10 là cha chồng tôi cũng sẽ muốn ở lại hiếu kính lão thái thái, vậy nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Để vợ chồng bọn họ cùng với hai đứa con hoang kia cố gắng tận hiếu, đừng chỉ là ngoài miệng ba hoa, chỉ là địa điểm biến từ nhà lão thái thái thành mang lão thái về huyện thành tận hiếu mà thôi. Tin tưởng người nhà ở huyện thành kia, sẽ y vui vẻ e muốn ngất đi. Lục gia vẫn đang thu ngải thảo và quả thông. Trước đó Kiều Diệp mang theo mấy bá mẫu và đám người nhị nha thu, hai ngày này liền hoàn toàn giao cho các nàng. Một đoàn người bày một cái bàn ở cửa nhà, cũng bởi vậy mà sau khi cả nhà Lục Thanh Vinh trở về xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa nhà có không ít người, rất nhiều người trong gùi còn cõng cả ngải thảo và quả thông. Thấy tình hình này, Lục Thanh Vinh cũng hoàn toàn tin lời cậu em vợ nói. Nếu như không phải nhà mình làm, tại sao phải thu những vật này? Trong lòng hắn ta đặc biệt khó chịu, người trong nhà càng ngày càng kỳ cục, thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không có người đi thông báo cho hắn biết, nhưng trên mặt lại ẩn nhẫn không hiển lộ ra. Mấy người đi qua, các thôn dân thấy thế đều cười chào hỏi Lục Thanh Vinh. Ánh mắt nhìn về phía Úc Uyển Chi, thì mang theo nghiên cứu cùng ghét bỏ. Dù sao chuyện của nàng, lão thái thái đã treo rau ra ngoài. Loại con dâu đào gốc, tương nhà chồng đi trợ cấp nhà mẹ đẻ, còn dám động thủ với mẹ chồng, đều là đối tượng mà mọi người thảo phạt. Mọi người nhìn bộ dáng nũng nịu của Úc Uyển Chi, nghĩ thầm thật không nhìn ra tú tài nương tử này bất hiếu cùng nhẫn tâm như vậy. Úc Uyển Chi cảm giác được ánh mắt các thôn dân nhìn về phía mình hoàn toàn thay đổi. Trước kia là hâm mộ cùng tân bốc, còn có chút câu thúc nhưng bây giờ lại ghét bỏ khinh bỉ. Không cần hỏi nàng ta cũng đoán được, nhất định là đám người lão thái thái ở trong thôn nói xấu nàng ta. Dù sao chiêu này trước kia nàng ta từng dùng để đối phó với tiểu tiện chủng. Điều này khiến nàng ta thực sự có chút khó tiếp nhận, hận không thể lập tức mở miệng giải thích. Nhưng cũng biết không thể như vậy, nếu không chính là giấu đầu lòi đuôi. Thế là nàng ta đưa tay kéo kéo tay áo của Lục Thanh Vinh, trong mắt tràn đầy khổ sở ủy khuất, giống như là muốn khóc. Lục Thanh Vinh tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt của các thôn dân nhìn vợ mình đã thay đổi. Hắn cũng đoán được là đám người mẹ hắn làm, lúc này ngực nghẹn lửa càng lớn, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người trong nhà đều là những kẻ ngu xuẩn, cho nên cho Úc Uyển Chi một cái ánh mắt trấn an. Nếu là đám người mẹ hắn truyền ra, vậy thì sau khi dỗ dành người xong, mẹ hắn lại đi ra ngoài nói với các thôn dân, trước đó đều là hiểu lầm là được rồi. Đối với những người chân đất không có thân phận địa vị này, không cần quá để ý. Ánh mắt hai người giao lưu, mấy người Lục đại tẩu bên kia thu ngải thảo quả thông, cũng nhìn thấy cả nhà ngủ phòng. Trong mắt mấy người đều lộ ra vẻ không vui cùng phòng bị, lúc này chỉ có một suy nghĩ, thật đúng là bị tức phụ Ngũ Lang nói đúng. Lão Ngũ mang theo con hồ ly này trở về, chắc chắn là hướng về công thức làm nến và nhang mũi. Nhà có chút tốt liền nhớ thương, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đám tiểu bối nhìn thấy một nhà ngủ phòng ở huyện thành, cũng đều rất không vui. Ngũ thúc bọn họ mỗi lần trở về, đồ trong nhà đều ít đi, hiện tại càng là muốn đến phá hư bọn hắn ăn thịt mặc đồ mới, quả thực đáng ghét. Lục nhị tẩu là nóng nảy, trước mở miệng nói, lời lão Ngũ, không phải nương đã đưa người vợ bất hiếu kia của ngươi về nhà mẹ đẻ rồi sao? Ngươi sao lại mang nàng ta về, là muốn cố ý chọc giận mẹ à? Các ngươi đến cửa cũng không vào, thế mà đứng ở cửa ôm ôm kéo kéo, đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng không xấu hổ. Nàng lúc này còn nhớ kỹ chuyện nam nhân nhà mình thương tiếc hồ mị tử, cục tức này đã nghẹn đủ rồi. Mấy chị dâu khác cũng giống như vậy, nghe tức phụ lão nhị nói như vậy, cũng nhao nhao mở miệng. Lão Ngũ, không phải các tẩu tử nói ngươi, mới mấy ngày không gặp đã cùng thê tử ngươi ở trước mặt mọi người dính nhau như vậy, cũng không biết xấu hổ. Người trẻ tuổi cùng cô nương mới thành thân cũng không có lôi kéo ôm ấp như các ngươi, thật buồn nôn. Còn không phải sao, lão Ngũ hai người các ngươi đã về đến nhà, còn phải nhìn nhau triền miên. Còn mắt cũng kéo tơ, thật là đồi, phong bại tục, triền miên và ánh mắt đều kéo tơ, là từ bọn họ học được từ Kiều Diệp. Trước đó Kiều Diệp nói cha chồng và mẹ chồng sau nàng đặc biệt cuống quýt, thường xuyên nhìn đối phương ánh mắt đều kéo tơ. Hiện tại xem ra, chính là như vậy. Con hồ ly tinh này ở trước mặt nhiều người như vậy đã câu dẫn lão ngũ thần hồn điên đảo, thật sự là không biết xấu hổ. Khó trách nam nhân nhà bọn họ sẽ cầu tình cùng thương tiếc cho nàng ta, thật là vừa nhìn là thấy không đứng đắn rồi. Vợ lão tứ nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Úc Uyển Chi còn châm chọc nói, để tức phụ lão ngũ, ngươi làm bộ như vậy, biết ngươi là tú tài nương tử, không biết còn tưởng rằng ngươi là tỷ nhi từ kỷ viện nào đi ra đấy. Nam nhân của nàng cũng đã sớm có oán khí rất lớn với một nhà lão ngũ, vợ chồng bọn họ lén mắng không ít, chỉ là lão thái thái và ba đại bá ca bị vợ chồng lão ngũ dỗ danh, bọn họ phản đối cũng không có cách nào. Đương nhiên, bọn họ cũng quả thật có ý nghĩ nhịn một chút, về sau dính ánh sáng lão ngũ. Nhưng trải qua chuyện phát sinh gần đây, vợ chồng bọn họ đã nhìn ra, lão ngũ căn bản là không đáng tin cậy, đặc biệt là còn bị con hồ ly tinh này mê hoặc, tâm đều lệch về Úc gia, chính là một bạch nhãn lan tán lương tâm. Về sau căn bản không trông cậy được, bọn họ cảm thấy còn không bằng mang hy vọng đặt ở trên người Ngũ Lan cùng vợ hắn. Nam nhân của nàng nói trải qua chuyện lúc trước, nhìn ra được Ngũ Lan không hề đơn thuần giống như trước kia, về sau tiền đồ sẽ không kém hơn lão ngũ. Thiên phú đọc sách của Ngũ Lan vẫn mạnh hơn lão ngũ rất nhiều. Bởi vậy vợ chồng bọn họ thương lượng mấy ngày, quyết định về sau đều đứng về phía Ngũ Lan cùng vợ hắn. Có thể nhìn ra được, Ngũ Lan và vợ hắn đối với một nhà ngũ phòng ở huyện thành, rất không thích cùng chán ghét. Cho nên hiện tại, cũng chính là thời điểm bọn họ biểu hiện. Nếu đã đứng về phía vợ chồng Ngũ Lan, vợ chồng bọn họ cũng không sợ đắc tội với một nhà lão ngũ. Hơn nữa nàng đối với ngũ phòng cũng đã sớm tràn đầy oán khí, hiện tại vừa vặn phát tiết. Nếu để cho tức phụ Ngũ Lan cao hứng, đối với một phòng bọn họ càng coi trọng thì càng tốt. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi không ngờ mấy tẩu tử lại nói như vậy trước mặt mọi người. Lục Thanh Vinh tức giận đến đỏ mặt, về mấy vị tẩu tẩu, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Mấy lão nương này sợ là điên rồi, vậy mà bại hoại thanh danh hắn cùng thê tử của hắn như vậy. Úc Uyển Chi càng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể đi lên tát mấy người này một bạt tai. Cái gì gọi là không biết còn tưởng rằng nàng ta là tỷ nhi từ trong kỷ viện đi ra. Mấy tiện nhân này cũng dám chửi bới thanh danh của nàng ta như vậy, phản rồi. Mắt nàng ta đỏ lên, nước mắt lưng tròng, đi mấy tẩu tử, ta biết các ngươi luôn có ý kiến với ta nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ là đến cửa nhìn nhau một cái, sao đến miệng các ngươi lại không chịu nổi, như vậy. Các ngươi nói hưu nói vượng như vậy, bôi nhọ thanh danh của ta, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Các ngươi muốn bức tử ta sao? Hu hu, bộ dạng nàng ta khóc muốn ngất đi, đáng thương mảnh mai tựa vào người con gái nàng ta. Ở bên ngoài, cộng thêm mấy người nói như vậy, nàng ta dĩ nhiên không tiện lại dựa vào trong ngực trượng phu. Người trong thôn thường thấy phụ nhân và phụ nữ đanh đá khóc lóc om sòm, còn rất ít khi nhìn thấy tú tài nương tử mềm mại như vậy, các nam nhân đều có chút nhịn không được lộ ra ánh mắt thương tiếc. Các nữ nhân lại cảm thấy tú tài nương tử này cũng quá biết giả vờ. Lục nhị tẩu nhìn Úc Uyển Chi nói, để ta nhổ vào, ai cố ý làm hỏng thanh danh của ngươi? Mọi người không mù mắt, vừa rồi các ngươi dính nhau, nhìn nhau đôi mắt đều kéo tơ rồi, chúng ta đều nhìn thấy. Tức phụ lão ngũ, người cố ý giả bộ yếu đuối muốn khóc ngất, chẳng những muốn lão ngũ thương tiếc đau lòng, còn muốn đàn ông nơi này thương tiếc. Tiếp theo lại cố ý nói với các thê tử ở đây, để các ngươi cần phải quản tốt nam nhân nhà mình, đừng để bị hồ mị tử mê hoặc. Những người này lập tức nhìn về phía nam nhân nhà mình. Quả nhiên thấy được ánh mắt thương tiếc bọn họ còn chưa kịp thu hồi. Sắc mặt của từng người đều thay đổi, có người hung hãn, lập tức trừng mắt nhìn nam nhân của mình, ừ nhìn cái gì, nhìn nữa cũng là nương tử tú tài, không tới lượt ngươi thương tiếc. Nàng ta vừa nhìn chính là giả bộ nhu nhược, chỉ có các ngươi những người mắt thọc này mới có thể cảm thấy nàng ta đáng thương. Nàng ta không biết xấu hổ, các ngươi cũng không biết xấu hổ sao, không dám hung dữ với nam nhân nhà mình, liền nhịn không được nhỏ giọng mắng. Lời thật đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Nghe được mấy câu này, Úc Uyển Chi lần này thật tức giận đến muốn khóc ngất. Ôi, thanh danh của nàng, Úc Uyển Chi đã quen dùng mềm mại và nước mắt làm vũ khí. Muốn đối phó ai, cũng đều là tính toán đùa nghịch ám chiêu, để cho người khác xông pha chiến đấu. Cho nên đối đầu với những lão nương không che đậy miệng trong thôn này, những thứ nàng ta am hiểu, căn bản vô dụng. Nàng ta khóc run rẩy giơ tay lên, chỉ mấy người Lục đại tẩu, gây ta không có. Các ngươi quá đáng, vậy mà dám nói xấu ta như vậy. Ta không sống nữa. Tiếp theo liền té xỉu trong ngực nữ nhi. Lục Châu Lam biết nương nàng ta đang giả vờ ngất. Nàng cũng tức giận đến muốn giết mấy tiện nhân ngoài, bị thiết khóc kêu. Ê nương, người làm sao vậy? Nương đừng dọa ta, các ngươi vẫn luôn hâm mộ mẹ ta có thể gả cho cha ta, sinh hoạt ở trong huyện thành, cho nên liền cố ý dội cho nàng loại nước bẩn này, làm cho nàng khóc đến choáng váng không muốn sống. Nàng là đệ muội của các ngươi đó, các ngươi sao có thể như vậy, các ngươi thật quá đáng, hu hu, ê nàng ta nói xong liền ôm mẹ ruột khóc lên. Nhìn rất đáng thương, Lục Châu Cẩn cũng nắm chặt hai tay thành quyền, hận không thể đi lên đánh chết mấy tiện phụ nói hưu nói vượng. Sau này hắn nhất định phải để những người này đẹp mắt, muốn hủy thanh danh của mẹ hắn, về sau hắn cũng phải hủy sạch danh tiếng của những người Lục gia này. Lục Nhị Tẩu đột nhiên xông lên phía trước, tát cho Lục Châu Lam một bạt tai. Nơi này có chỗ cho đứa con hoang nhà ngươi nói chuyện sao? Ai là cha ngươi đây? Cha ngươi không phải là ma chết của Chu gia kia sao? Lục Tứ Tẩu cũng hừ lạnh nói, ngươi một kẻ đến nhà chúng ta kiếm ăn kéo chân sau, còn dám chỉ trích đối với trưởng bối, xem ra bình thường không có đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Giống hệt người mẹ bất hiếu kia của ngươi, Lục Đại Tẩu cũng nói, nhìn một thân ăn mặc của ngươi, còn là dùng tiền bạc Lục gia chúng ta mua, há mồm liền chống đối trưởng bối, quả nhiên là bạch nhãn lan. Lục Tam Tẩu nhìn Úc Uyển Chi mềm nhũng nhã vào trong lòng tiểu giả chủng. Nàng cười lạnh, lần trước mẹ ngươi liền giả bộ choáng váng, muốn vu khống mẹ chồng, lần này xem ra cũng là giả bộ, khóc vài tiếng liền ngất đi, ngay cả những người bệnh sắp chết kia cũng không mềm mại như vậy đâu. Nếu không, chúng ta bây giờ đi mời Lan Trung đến xem, hồ ly tinh này chính là giả bộ đáng thương, câu dẫn các nam nhân đáng thương đau lòng, quá vô sỉ. Người vây xem, nghe bọn họ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Châu Lam cũng mang theo vẻ không đồng ý khiển trách. Trước kia nhìn nha đầu này còn tưởng rằng là người tốt, ai biết thế mà chống đối trưởng bối như vậy, thật không tưởng nổi. Các trưởng bối nói chuyện, nơi nào có phần nàng ta lắm miệng. Nàng ta còn chưa phải là người của Lục gia, đã vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của Lục gia. Ăn uống mặc tốt như vậy, đều là Lục gia cung phụng, còn miệng lại chỉ trích bá mẫu như vậy, thật sự là kẻ vô lương tâm. Khuê nữ thích chống đối trưởng bối như vậy, nhà ai dám cưới? Đại dân rất coi trọng hiếu đạo, trong thôn cũng là các trưởng bối làm chủ, cho nên đều rất không quen nhìn thấy Lục Châu Lam như vậy. Lục Châu Lam thiếu chút nữa bị tức ngất. Những tiện nhân này cũng dám nói nàng như vậy, bọn họ mới là kéo chân sau, bọn họ mới là con hoang, cha bọn họ mới là ma chết. Những người chân đất này, càng không biết có tư cách gì khoa tay múa chân với nàng. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Chờ sau này nàng gả vào đại hộ nhân gia, tìm mấy nam nhân, vấy bẩn mấy tiện phụ Lục gia này, khiến cho bọn họ bị mọi người phỉ nhổ không biết liêm sỉ, trực tiếp kéo xuống hồ. Lục Châu Cẩn cũng tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Nếu không phải cố gắng chịu đựng, thì lúc này hắn đã định tiến lên bóp chết mấy tiện phụ kia, mắng mấy tên chân đất này một trận. Sau này hắn nhất định phải bắt bọn họ chết không tử tế, Úc Uyển Chi giả bộ ngất xỉu cũng có ý nghĩ giống như một đôi nhi nữ. Hận không thể lập tức giết chết mấy người kia. Lục Thanh Vinh cũng tức giận đến mặt xanh mét, ê đủ rồi, ta biết các ngươi đối với thê tử của ta có thành kiến nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên đệ muội như vậy. Thê tử ta trong sạch, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Lam Nhi cũng chỉ đau lòng nương nàng ngất đi, mới nói vài câu, các ngươi thân là trưởng bối, sao lại không dung người như vậy? Hắn lại nói, đi vừa rồi vợ chồng chúng ta nhìn nhau một cái, ở trong miệng các ngươi đã nói không chịu nổi như vậy, các ngươi quả thực chính là thôn phụ vô tri, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn dội nước bẩn lên người vợ ta, chúng ta mất mặt, các ngươi có thể được cái gì tốt, thật sự là tức chết hắn. Ba tẩu tử khác có chút sợ lão ngủ, Lục Tứ Tẩu lại không sợ. Nàng liếc mắt, kệ ta đã nói mà, vợ ngươi và đứa con hoang này sao còn dám chống đối trưởng bối, hóa ra đều học từ lão ngủ ngươi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là tẩu tẩu của ngươi, ngươi lại mắng chúng ta là thôn phụ vô tri, kỳ cục, ngươi cũng là kẻ ăn cháo đá bát. Lục Thanh Vinh có thanh cao của tú tài, hơn nữa cũng mắng không lại người đàn bà chanh chua. Hắn quay đầu nhìn một chút, tiếp theo liền thấy cách đó không xa đứng mấy ca ca, không nhịn được đen mặt lớn tiếng nói, đợi các ngươi nhìn thê tử của mình xem, còn không mau tới quản, nào có ai hát nước bẩn lên đệ muội như vậy. Hắn rất đau lòng với thê tử nhưng không dám ôm vào trong ngực an ủi, sợ bị nói xấu. Nên khi nhìn thấy mấy ca ca, liền nhịn không được trút giận lên trên người bọn họ. Mấy người Lục lão đại vừa vặn đi làm việc từ ruộng trở về. Chợt nghe thấy vợ mắng lão ngủ, đều đứng cách đó không xa nhìn, không dám tiến lên ngoi đầu lên, sợ mấy lão nương lại hiểu lầm, nói bọn họ thương tiếc vợ lão ngủ. Hai ngày nay, mấy lão nương ỷ vào có tức phụ Ngũ Lan làm chỗ dựa, đối với bọn họ mặt mày nhăn nhó. Sau khi trở về phòng, còn hất mặt với bọn họ. Nếu không phải trong phòng chỉ có một cái giường, bọn họ đều hoài nghi tức phụ nhà mình ngay cả giường cũng không cho bọn họ lên. Con trai và con gái cũng ỷ vào tức phụ Ngũ Lan, hật hững với bọn họ, giống như đề phòng trộm cướp. Nếu như đổi thành bình thường, bọn họ đều hận không thể kéo tới đánh một trận, nhưng bây giờ lại sợ tức phụ Ngũ Lang tức giận phát bệnh. Ăn cơm càng như thế, mấy lão nương cùng con bất hiếu, ăn ngon uống say, mà bọn họ lại hút cháo ăn dưa muối, lúc này bụng còn đang đói. Cũng bởi vậy, hiện tại nơi nào còn sẽ sinh ra thương tiếc cùng đồng tình đối với tức phụ lão Ngũ. Lúc này chỉ cảm thấy lão Ngũ và vợ hắn quá kỳ cục, muốn về nhà thì cứ trực tiếp vào cửa, ở cửa ôm không biết xấu hổ, quá mất mặt. Đồng thời, còn có thêm một chút phòng bị, người nhà lão Ngũ, không phải ngày lễ ngày Tết thì cơ bản sẽ không trở về. Bây giờ đột nhiên trở về, không có mờ ám bọn họ cũng không tin, mà lão Ngũ nhìn thấy bọn họ, thế mà còn nổi giận với bọn họ. Lục lão tứ đã thương lượng xong với thê tử, muốn đứng về phe vợ chồng Ngũ Lang, cho nên lúc này cũng không khách khí, hắn mất hứng nói, ghi vợ ta thế nào? Nàng và các tẩu tẩu nói cũng không sai. Lão Ngũ, từ sau khi ngươi thi đậu tú tài, càng ngày càng bay, không để những huynh đệ quê mùa chúng ta vào mắt, nhưng ngươi cũng không nghĩ xem, mấy năm nay trong nhà bớt ăn bớt mặc, đưa cho ngươi bao nhiêu bạc đọc sách. Mỗi tháng còn phải đưa thịt trứng gà và đồ ăn cho các ngươi, lương thực mới vừa ra liền đưa cho các ngươi. Vợ ngươi còn cầm đồ của Lục gia ta trợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều như vậy, để mẹ vợ ngươi một ngày ba bữa, mang theo cháu trai đến nhà các ngươi ăn cơm. Các ngươi ở huyện thành ăn ngon mặc đẹp, chúng ta ở nhà ăn cám nuốt rau, cũng mặc quần áo cũ chắp vá. Hiện tại vợ ta chỉ nói vài lời, vợ ngươi liền giả vờ ngất. Vợ ngươi còn dám chống đối trưởng bối, ngươi càng bất kính với tẩu tẩu, đối với mấy ca ca chúng ta cũng vênh váo tự đắc, các ngươi mới là không tưởng nổi. Nếu ngươi ghét bỏ chúng ta như vậy, vậy sau này liền mang theo vợ ngươi ở huyện thành đi, đừng trở về, hắn đã sớm kìm nén cơn giận đã lâu với cả nhà lão Ngũ. Dù sao lão Ngũ cũng không đáng tin cậy, duy trì thanh danh cho đối phương và bại hoại thanh danh, đều không khác nhau lắm, còn không bằng xả hết tức giận. Quả nhiên sau khi mắng xong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Khó trách trước đó tức phụ Ngũ Lang lại châm chọc lão Ngũ như vậy, thật đúng là sảng khoái. Lúc này Ngũ Lang và vợ hắn đều ở trong phòng, bọn họ lớn tiếng như vậy, vợ chồng Ngũ Lang hẳn là đều nghe được. Cũng nên biết, vợ chồng bọn hắn, lão tứ, sau này đều hướng về vợ chồng nhỏ bọn họ, Ngũ Lang. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, người bên trong tự nhiên đều nghe được. Kiều Diệp cũng không bất ngờ lắm, phu thê Lục lão tứ lại nhắm vào cả nhà của cha chồng tồi như vậy. Trong nhà này, vợ chồng lão tứ Lục xem như là tương đối khôn khéo. Đối với một nhà cha chồng cặn bã oán khí cùng bất mãn cũng sâu nhất, Lục lão tứ cũng không giống như ba ca ca khác, có loại chiếu cố theo lẽ thường đối với đệ đệ nhỏ nhất. Có lẽ Lục lão tứ và cha chồng cặn bã chỉ kém nhau hơn một tuổi, tuổi tác không chênh lệch nhiều, một người được trong nhà chiều chuộng, cuộc sống trôi qua thoải mái. Một người lại giống như ba người khác làm con trâu già, đổi thành ai, trong lòng cũng không có khả năng sẽ cảm thấy thoải mái, cho. Nên oán khí của Lục lão tứ có ngọn nguồn đã lâu, chỉ là hiện tại bởi vì nàng thúc giục, lúc này mới không nhịn được phát tiết ra ngoài. Khiến nàng có chút ngoài ý muốn chính là mấy người Lục đại tẩu, thế mà ở trước mặt mọi người cùng trước mặt cha chồng tôi, chăm chọc Úc Uyển Chi như vậy. Có thể là chuyện hai ngày trước khiến mấy người nghẹn đến mức không thở nổi, đã sớm muốn thu thập Úc Uyển Chi, hôm nay liền mượn cơ hội phát huy. Không thể không nói, mấy người này làm rất tốt. Nàng nói với Lục Thiều, để mẹ kế ngươi lại giả vờ ngất rồi. Nghe được cha ngươi đã giận tới cực điểm điểm. Ngươi nói xem, hắn có thể cùng mấy huynh đệ của hắn náo loạn hay không? Mấy tẩu tử sỉ nhục Bạch Nguyệt Quan bảo bối của cha chồng cặn bã một phen, còn tức đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này, sợ là tâm muốn bóp chết mấy người này, cha chồng tôi đều có, đối với mấy ca ca cũng là giận chó đánh mèo. Lục Thiều lắc đầu, về hắn sẽ không. Mặc kệ là muốn tiếp tục chiếm tiện nghi trong nhà, hay là trên thanh danh, hắn đều sẽ nhịn xuống. Năm đó, hắn cưới mẹ ta, liền ở trong sân nhà ông ngoại ta, lấy mỹ danh là đi theo ông ngoại học bài. Đã có người cười sau lưng hắn, không khác gì con rể đưa đến cửa, nhưng hắn đều nhịn được. Mặt ngoài rất hiếu thuận với ông ngoại, cũng rất săn sóc mẹ ta. Cho nên chút chuyện này, hắn nhất định có thể nhịn xuống. Kiều Diệp công môi nói, vì vậy thì để cho hắn chịu đựng đi, đầy bất quá mới là bắt đầu. Ánh mắt Lục Thiều mỉm cười, để xác thực chỉ là bắt đầu dì cửa ra vào. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn về phía Lục lão tứ. Hiển nhiên rất khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, đối phương dám nói chuyện với hắn như vậy. Tứ ca, người nói cái gì vậy? Các ngươi đối với ta không tệ nhưng ta đối với, các ngươi cũng không kém mà. Đất trong nhà, không phải là bởi vì ta mới miễn thuế sao? Danh ngạch phục dịch, cũng bởi vì ta, trong nhà mới miễn, ta đối với cái nhà này. Cũng làm không ít cống hiến, làm sao đến trong miệng ngươi, liền ngược lại thành ta không phải vậy. Thật ra hắn vẫn luôn biết, tứ phòng trong nhà đối với bọn họ là bất mãn nhất. Tứ ca này từ nhỏ đã có tình cảm với hắn, sở dĩ họ làm việc cung cấp cho hắn đọc sách cũng là mẹ hắn bảo, nhưng so với ba ca ca khác, lão tứ vẫn luôn lười biếng, bởi vậy cống hiến cho gia đình nhỏ hơn ba ca ca khác, hiện tại lại không biết xấu hổ nói hắn. Lục lão tứ cười lạnh, để đất trong nhà bởi vì ngươi miễn thuế nhưng phần lớn lương thực và thu nhập đều đưa đến huyện thành cho cả nhà các ngươi tiêu. Các ngươi mỗi ngày ăn cơm gạo ăn kê thịt, chúng ta lại ở nhà uống cháo ngô ăn dưa muối. Ngươi như vậy, so với thuê người làm thuê còn có lời hơn nhiều. Về phần, danh ngạch lao dịch, nếu như hàng năm trong nhà không đưa phần lớn tiền đến huyện thành cho cả nhà các ngươi tiêu phí, trong nhà cũng có thể dùng tiền miễn. Cho nên cuối cùng người chiếm tiện nghi là ai? Lão Ngũ, người cũng không nên coi mọi người là kẻ ngu. Trước kia ta là cố niệm tình nghĩa huynh đệ không có nói ra, nhưng bây giờ ngươi lại ủng hộ đứa con hoang của vợ ngươi chống đối trưởng bối, ta thật sự không nhịn được. Hiện tại người nhà của vợ ngươi, Úc Gia và hai đứa con hoang này, ở trong lòng của ngươi mới là người nhà của ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, vì những huynh đệ chúng ta lại tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là đá kê chân của ngươi mà thôi. Lời của lão Ngũ nói giống như là bọn họ chiếm được bao nhiêu lợi lộc vậy, cho nên hắn liền nói hết ra. Dù sao cũng đã đắc tội, cũng không quan trọng đắc tội nhiều một chút. Lục Thanh Vinh tức giận đến xanh mét mặt mày, kìa tứ ca, không biết ngươi bị ai xúi dục muốn xa cách ta người huynh đệ này, nhưng những lời này của ngươi, cũng quá thương tổn hòa khí huynh đệ. Hắn nhìn về phía ba người Lục lão đại. Vẻ mặt ủy khuất tức giận hỏi, kê đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi nhìn hắn chửi bới vợ chồng chúng ta như vậy sao? Người vây xem đều tràn đầy hứng thú, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy huynh đệ Lục gia chỉ trích lẫn nhau. Đối với hai người, bọn họ càng có khuynh hướng tin tưởng Lục lão tứ hơn. Thứ nhất là quen biết Lục lão tứ hơn. Thứ hai là nhìn cách ăn mặc, một nhà Lục lão ngủ tốt hơn nhà cũ rất nhiều. Lần trước bọn họ nghe lão thái thái nói, một nhà Lục lão ngủ ăn thật ngon, còn cung cấp cho mẹ vợ và cháu trai ăn cơm. Lục Thanh Vinh che chở cho thê tử chỉ biết trợ cấp nhà mẹ đẻ, bất kính với mẹ chồng, đối với mấy tẩu tẩu cũng không khách khí. Điều này khiến ấn tượng của mọi người đối với hắn lại giảm mạnh. Thật ra trước đó mấy tẩu tử của hắn cũng không nói sai, trong bọn họ có không ít người, vừa rồi cũng nhìn thấy hai vợ chồng này đứng ở cửa nhìn nhau dính dính. Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn như vậy trước mặt mọi người, không phải là đồi phong bại tục sao? Hiện tại Lục Thanh Vinh không nói đến vợ của hắn, còn trách mấy tẩu tử, muốn các ca ca quản giáo. Lục lão tứ không chịu nổi tức giận, cũng là bình thường. Mọi người nhao nhao nhìn về phía ba người Lục lão đại, muốn xem phản ứng của bọn họ. Đổi thành thường ngày, mấy người Lục lão đại nhất định là chủ động mở miệng mắng tức phụ nhà mình. Bảo bọn họ không nên nói hưu nói vượng, yên tĩnh chút, nhưng bây giờ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiếp theo còn phát hiện ánh mắt như dao mà vợ mình ném qua, Lục lão đại chỉ có thể kiên trì nói với Lục Thanh Vinh, đề lão Ngũ, ngươi nói gì vậy? Lão tứ cũng là bị ngươi chọc tức mới có thể nói như vậy, làm sao lại biến thành chửi bới chứ? Mấy tẩu tử ngươi cũng không có ý xấu, chỉ là nhìn vợ chồng các ngươi, hắn nuốt xuống ba chữ y không biết xấu hổ, ghét đổi thành, y không chú ý như vậy, mới nhịn không được nói vài câu. Mấy người bọn họ hơi lắm mồm một chút nhưng cũng không có ý xấu, hắn suy nghĩ một chút lại nói, ờ ngươi và thê tử ngươi ở bên ngoài, chú ý một chút, Lục lão nhị và Lục lão tam cũng gật đầu phụ họa, đề đúng vậy, vợ chồng lão Ngũ, các ngươi vốn nên tự mình chú ý một chút, vợ ta nói cũng không sai. Thân là tẩu tử có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, làm sao lại biến thành lỗi của các nàng? Ba huynh để lúc này dục vọng cầu sinh tràn đầy. Bọn họ biết, nếu hôm nay giúp lão Ngũ, mấy lão nương trong nhà tuyệt đối sẽ càng muốn lật trời, cũng không phải sợ mấy bà nương này, mà là sợ vợ lão Ngũ tức giận nổi điên, còn không cho bọn họ ăn cơm. Hơn nữa lão Ngũ cũng có chút kỳ cục, một đại nam nhân, sao còn so đo với mấy tẩu tử chứ? Lục Thanh Vinh thật không nghĩ tới, ngay cả ba ca ca cũng sẽ trở mặt với mình. Hắn tức giận đến ngã ngửa, ừ ngươi, các ngươi, chỉ là lời còn chưa nói hết, Lục lão tứ đã nói, ừ lão Ngũ, vợ chồng các ngươi cũng được rồi đấy. Trước đó nương bị tức phụ của ngươi làm cho tức giận không nhẹ, lúc này mới đưa về nhà mẹ đẻ chưa được mấy ngày, ngươi đã mang theo vợ ngươi và hai đứa con hoang tới cửa. Có phải muốn cố ý tiếp tục chọc tức mẹ hay không? Lục Thanh Vinh biến sắc, ừ lão tứ, ngươi ngậm máu phun người. Ta là mang thê tử ta đến nhận sai với mẹ. Sao có thể tức giận mẹ, ta là hiếu thuận nhất, Lục lão tứ châm chọc, ừ ngươi hiếu thuận nhất, đây ý là bốn huynh đệ chúng ta bất hiếu. Người hầu hạ nương ở trong thôn, chính là người của tứ phòng chúng ta. Lão Ngũ, ngươi cũng đừng có mà giác vàng lên mặt đấy, không thể không nói, học theo tức phụ Ngũ Lang mắng lão Ngũ, thật là sảng khoái. Lục Thanh Vinh thật sự muốn đánh lão tứ một trận. Người ca ca này thật sự là điên rồi, cũng dám chèn ép hắn như vậy. Hừ, còn muốn hắn phát đạt chiếu cố bọn họ. Trước kia hắn còn có thể nghĩ đến bố thí, hiện tại liền nằm mơ đi. Lục Thanh Vinh quét mắt nhìn thôn dân đang đánh giá mình, tức giận đến mắt cũng biến thành màu đen. Hắn giữ gìn thanh danh nhiều năm như vậy, cứ như vậy bị thân huynh đệ cùng tẩu tử làm hư không ít. Nhất định là nha đầu chết tiệt kia giật dây xúi dục. Hắn trầm mặt nói, lời các ngươi có phải làm nến cùng nhang mũi kiếm lời không, liền cảm thấy không dùng được đệ đệ ta đây, cho nên muốn bỏ ta ra. Lục lão tứ cười lạnh, từ ngươi còn nói thê tử và các tẩu tẩu của ta biết hát nước bẩn, ta thấy ngươi mới là người biết hát nước bẩn nhất. Mấy năm nay trong nhà đưa cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi nói câu này cũng quá mất lương tâm rồi. Ngươi muốn bảo vệ thê tử ngươi, chẳng lẽ chúng ta không thể bảo vệ thê tử nhà mình? Lão ngủ, làm người phải có lương tâm. Ngươi bây giờ càng ngày càng không có thứ này. Lần đầu tiên Lục Thanh Vinh phát hiện, tử ca của hắn cũng có một mặt biết ăn nói như vậy. Nhất định là do nha đầu chết tiệt kia dậy. Trước đó hắn cũng không phải hát nước bẩn, mà là thật hoài nghi có phải kiếm lời tiền, những huynh đệ này liền có dị tâm, muốn hất bọn họ ra khỏi nhà hay không? Hừ, mơ tưởng. Hắn lộ ra biểu tình bị thương, ý tứ ca, ta vẫn luôn rất tôn trọng ca ca các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi kiếm lời được mấy ngày, liền bay tới nhằm vào đệ đệ ta đây. Nếu các ngươi đã muốn như vậy, ta cũng không có gì để nói. Nhưng trong nhà này, ta cũng là một phần tử, ta cũng phải hiếu kính mẹ. Các ngươi đừng hòng ngăn cản, ta hiện tại muốn đi gặp mẹ. Hắn biết nếu tiếp tục dây dưa với mấy người này nữa, chỉ có thể kéo ra càng nhiều chuyện hơn, để thôn dân chế giễu. Vợ hắn lúc này còn người ngất xỉu, càng không muốn nhìn ánh mắt khác thường của người khác. Mấu chốt là hắn là người có học, sao có thể kéo xuống tư thái cãi lộn với những thôn hán này. Hơn nữa ầm ĩ cũng không thắng, cho nên bây giờ còn không bằng vào trong nhà trước, dỗ lão thái thái về mới là lẽ phải. Trong nhà này, mấy huynh đệ khác của hắn nghe mẹ nhất. Chỉ cần nắm được mẹ hắn, mấy huynh đệ hắn cũng không làm ra được bọt nước gì. Hắn nói xong nháy mắt với kế tử và kế nữ, dậy đỡ mẹ các ngươi vào nhà trước. Thân thể nàng vốn đã không tốt, bị tức đến ngất đi như vậy, còn không biết có bao nhiêu tổn thương thân thể. Huynh muội Lục Châu Cẩn lập tức trả lời, ê được, cha, bọn họ cũng thật sự không muốn cãi nhau với những người Lục gia không phân rõ phải trái này, càng không muốn tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ khác thường của những người chân đất hạ đẳng xung quanh. Những người này dựa vào cái gì ghét bỏ khinh bỉ bọn họ? Mà hai chữ ê con hoang ở trong miệng đám người Lục lão tứ, cũng hung hăng đâm một cái gai vào trong lòng hai huynh muội. Bọn họ sẽ nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay. Càng sẽ không bỏ qua những người từng nhục nhã bọn họ này. Hai người đỡ Úc Uyển Chi, cùng Lục Thanh Vinh đi vào cửa lớn nhà cũ, cũng làm cho mấy người vây xem phát ra mấy tiếng thở dài, còn tưởng rằng tú tài và thê tử hắn trâu cỡ nào. Bình thường luôn mang theo loại tư thái cao cao tại thượng, cùng bọn họ nói chuyện chung, đối phương giống như là mây trên trời, mà bọn họ lại cảm giác là bùn đất trên mặt đất. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói không lại mấy ca ca tẩu tẩu liền chạy, thật hèn nhát. Lục Thanh Vinh nghe được phía sau truyền đến tiếng xùy xùy, tức giận giống như con riêng, trán nổi gân xanh. Điêu dân, thật sự là một đám điêu dân. Sau này nếu hắn phát đạt, những người này lại đừng không biết xấu hổ bám lấy hắn. Hắn sẽ không phản ứng với bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình không nên chấp nhặt với những điêu dân này. Tương lai bọn họ khác nhau một trời một vực, chỉ cần hắn thi đậu cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, hắn liền mang theo người nhà dọn đi phủ thành, kinh thành, rời xa những người này. Cho nên những người này nghĩ như thế nào, hắn không cần phải xen vào, dù sao cũng không ảnh hưởng được hắn. Mặc dù là tự an ủi mình như vậy nhưng ngực lại nghẹn một đám lửa, làm sao cũng không thể dập tắt. Mấy huynh đệ Lục lão đại thấy thế, sợ lão ngủ lại chọc giận lão thái thái, vội vàng đi theo vào. Mấy người Lục tẩu tử đều sợ hồ mị tử lại thông đồng với nam nhân của bọn họ, sợ lão ngủ dỗ lão thái thái. Thế là dặn dò con trai và con gái ở bên ngoài tiếp tục thu ngải thảo và quả thông, bọn họ cũng đi vào theo, còn cố ý đóng cửa lại. Mấy người Lục Đại Lang đã từ huyện thành bán nhang mũi về, vốn dĩ ở trong sân làm nến cùng nhang mũi nhưng nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức ngừng tay, đem mấy thứ mấu chốt như hùng hoàng, dọn vào gian phòng giấu đi. Lục Thanh Vinh biết ca ca và tẩu tẩu đi theo vào, không có phản ứng. Vừa đi vào sân, hắn đã thấy cửa gian phòng bên trái, nhà đầu chết tiệt khoanh tay tựa vào cạnh cửa, nhìn bọn họ với vẻ hả hê. Con của hắn thì tựa ở một bên khác, mặt không thay đổi nhìn hắn. Lục Thanh Vinh tức sôi máu. Không dễ chống đối và thu thập ca ca, chẳng lẽ còn không thu thập được nhi tử? Về phần nha đầu chết tiệt, trực tiếp bị hắn xem nhẹ, thật sự là nói không lại. Hắn trầm mặt nhìn Lục Thiều nói, ở người tên khốn kiếp bất hiếu tử này, nhìn thấy cha ruột bị người ta làm hỏng thanh danh, cũng không ra giúp đỡ nói chuyện. ta thật phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Lục Thiều không sợ hắn, ừ cha, mấy bá bá và bá mẫu chỉ nói mấy câu nói thật, ngươi có cần tức giận như vậy không? Ngươi càng như vậy, không phải càng lộ ra chột dạ sao? Hơn nữa trước kia là ông ngoại ta dùng tiền nuôi ta lớn, bị ngươi đưa đến nông thôn, lại là tự kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cho nên lời này của ngươi cũng không đúng, Lục Thanh Vinh ghét nhất là nghe thấy những lời này. Sắc mặt hắn càng tối hơn, nhìn Lục Thiều nói, ờ ngươi đây là lại muốn chống đối ngỗ nghịch ta. Lục Thiều hạ giọng, ờ cha, công phu dội nước bẩn của ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám chống đối. Lần trước ngươi dội xong nước bẩn, liền đưa ta đến nông thôn, lần này lại dội nước bẩn lên ta, chẳng lẽ muốn trực tiếp đuổi ta ra khỏi nhà? Tiếp theo hắn chuyển đề tài, đầy mắt khiêu khích nhìn về phía cha ruột, kẻ đáng tiếc, cái nhà này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Hắn cố ý hạ thấp giọng, người trong viện có thể miễn cưỡng nghe được nhưng, bởi vì đóng cửa, cho nên người bên ngoài không nghe được. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Mấy tẩu tử sỉ nhục vợ hắn, mấy huynh đệ liên hợp lại ép buộc hắn, đây là chuyện hắn không nghĩ tới, càng không nghĩ tới, con ruột cũng dám thật chống đối ngỗ nghịch mình. Đây là lời gì? Tức chết hắn ta rồi, đừng nói là Lục Thanh Vinh, Úc Uyển Chi giả và ngất xỉu và hai đứa con của nàng ta cũng rất giật mình với phản ứng của Lục Thiều. Dù sao trước kia Lục Thiều luôn muốn được cha ruột tán thành, sẽ không chống đối như vậy. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Người của Lục gia đều giống như bị điên, bọn họ đồng thời chỉ có một ý nghĩ, đây đều là thay đổi sau khi tên ngốc kia gả vào. Khẳng định đều là nha đầu chết tiệt kia gây khó dễ, châm ngòi. Nếu như có thuốc hối hận, Úc Uyển Chi khẳng định lập tức uống một viên. Chuyện nàng ta hối hận nhất chính là tác hợp nha đầu chết tiệt này gả cho tiểu tiện chủng, không thể không nói, nàng ta và Lục Thanh Vinh là chân ái. Lúc này Lục Thanh Vinh cũng hối hận đến phát điên, lúc trước không nên đem loại giảo gia tinh, kẻ làm gia đình xào xáo, này cho con trai cưới về nhà. Hắn nghẹn một bụng khí, cần phát tiết gấp. Thế là thấy trong sân đặt một đòn gánh, đi tới cầm lên vung xuống Lục Thiều. Người đứa con bất hiếu chống đối cha ruột này, xem lão tử đánh chết ngươi hay không, vừa rồi câu nói hắn được ông ngoại nuôi lớn. Chọc vào trái tim của Lục Thanh Vinh. Lúc này chỉ có một suy nghĩ, hôm nay nhất định phải đánh nghịch tử này một trận thật tốt. Lục Thiều thấy đòn gánh được vung tới, ánh mắt lạnh lão. Hắn cũng không còn là thiếu niên ở cái tuổi như kiếp trước còn nhớ tình phụ tử kia, sẽ bị đánh. Vừa chuẩn bị đưa tay bắt lấy, chỉ thấy một bóng người nhỏ gầy ngăn ở trước người mình. Đồng thời giơ tay bắt được đòn gánh cha hắn vung tới. Thời khắc này, trong lòng Lục Thiều xẹt qua chút ấm áp. Kiếp trước kiếp này, ngoại trừ ông ngoại, chỉ có tiểu tức phụ này che chở hắn không hề cố kỵ. Ngay cả mẹ hắn, mặc dù đối với hắn rất tốt nhưng trong lòng đều là lấy cha hắn làm trời, càng để ý cha hắn. Cho nên trước khi qua đời, mới có thể đưa nhà, cửa hàng cho cha hắn, tất cả tài sản trong nhà cũng đều để lại cho cha hắn. Ngay cả đồ cưới của bà cũng đều ở ngay trước mặt huynh muội bọn họ, phân cho tỷ tỷ một phần nhỏ đồ cưới sau này, còn lại nói muốn để lại cho cha hắn tiếp tục học hành. Kiều Diệp không biết suy nghĩ trong lòng Lục Thiều lúc này. Nàng chỉ có một ý nghĩ. Người của nàng không thể để cho người khác bắt nạt, đặc biệt vẫn là loại cặn bã này. Sau khi nàng bắt lấy đòn gánh, trực tiếp dùng sức đoạt lấy. Ngay khi Lục Thanh Vinh còn đang ngây người, Kiều Diệp vung đòn gánh lên đánh về phía Lục Thanh Vinh. Khi đòn gánh rơi xuống người đối phương, nàng còn đột nhiên mang theo tiếng khóc lớn cùng tiếng thét chói tai, "Ghê trời ơi, cha chồng đánh con dâu!" Đồng thời vang lên một tiếng hét thảm của Lục Thanh Vinh, "Ừ a!" Mà tiếng thét chói tai của Kiều Diệp vừa vặn che lại tiếng kêu thảm thiết của hắn. Người bên ngoài cũng chỉ nghe được thanh âm của Kiều Diệp, cả đám đều giật mình, thật không ngờ, tú tài Lục Thanh Vinh này lại đóng cửa đánh con dâu, chỉ nghe mẹ chồng đánh con dâu, còn chưa nghe nói cha chồng đánh con dâu. Thật quá đáng, cả đám đều hận không thể đẩy cửa vào xem, thuận tiện ngăn cản. Kiều Diệp đối với bọn họ bây giờ là phúc tinh, bị Lục lão ngũ đánh hỏng thì làm sao bây giờ? Nếu thần song đại nhân biết, tức giận thì làm sao bây giờ? Mà đám người Lục lão đại từ trong viện... Đám tiểu bối đại lang từ trong phòng chạy ra xem náo nhiệt, còn lại hoàn toàn ngây ngốc. Trời à, tức phụ ngũ lang thật dũng mãnh, ngay cả cha chồng cũng dám đánh. Lúc này còn có một suy nghĩ, tức phụ ngũ lang lại tức giận phát bệnh, lão ngũ thúc thảm rồi. Lục Thanh Vinh không ngờ sẽ bị con dâu đánh, hắn cảm giác được cánh tay truyền đến đau đớn, đầu tiên là dại ra. Lúc này lại sinh ra một ý niệm muốn tiến lên bóp chết nha đầu chết tiệt này, bởi vậy đánh thẳng về phía Kiều Diệp. Muốn bóp cổ của nàng, lại bị Lục Thiều tiến lên ngăn cản. Hắn cũng mang theo tiếng nức nở ủy khuất, la lớn, ê cha, ngươi bởi vì chuyện bên ngoài không vui, tức không hạ được, cũng không thể đánh tức phụ ta chứ. Tiếp đó Kiều Diệp nhấc chân từ phía sau Lục Thiều, một cước đá bay Lục Thanh Vinh ra ngoài. Lục Thanh Vinh lại hét thảm một tiếng, y a, y lại bị tiếng hét ê cha y lớn của Lục Thiều Hợp lại che đậy. Ta biết từ khi ngươi cưới mẫu thân về, liền thấy ta đứa con ruột này không vừa mắt, hận không thể để ta đi chết. Đối với ta muốn như thế nào đều được nhưng cầu ngươi đừng đánh thê tử ta. Cha, ngươi muốn đánh thì đánh chết ta đi, đừng đánh vợ ta. Một màn này khiến tất cả mọi người choáng váng. Ngay cả Úc Uyển Chi đã ê ngất xỉu ê cũng không nhịn được, theo bản năng mở mắt ra nhìn. Huynh muội Lục Châu Cẩn nhìn vợ chồng Lục Thiều đổi trắng thay đen, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mấy người Lục lão đã nhìn thấy tiểu đệ bị đạp bay ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.